Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên là anh chủ động tìm Hạ Trừng Trừng thực hiện hợp đồng hôn nhân. Nhận giấy chứng nhận kết hôn. Toàn bộ quá trình Hạ Trừng Trừng đều lẩm bẩm cái tên Hàn Gia Lâm. Cho dù kết hôn với Tạ Chi Hành, trái tim cô cũng thuộc về Hàn Gia Lâm. Tình yêu mù quáng. Lần thứ hai gặp mặt chính là hôm nay. Chuẩn bị đi nộp giấy ly hôn. Không biết tại sao nhìn Hạ Trừng Trừng trong bọ cánh cứng. Tạ Chi Hành mơ hồ có một loại cảm giác xa cách. Cô nhoài người bên mép cửa sổ của bọ cánh cứng. Đôi mắt linh động, mặt trứng ngỗng trắng nõn. Một đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh. Giống như có thể nói chuyện. Tạ Chi Hành không tự chủ mà nhìn lâu một chút. Cùng lúc đó, Hạ Trừng Trừng cũng si ngốc nhìn Tạ Chi Hành. Cô đã sớm tìm kiếm hình ảnh của Tạ Chi Hành. Vừa thấy ảnh đã cảm thấy chính là một gương mặt họa quốc hại dân. Lại không nghĩ tới người thật còn đẹp hơn so với trong ảnh. Đẹp trai quá. Hạ Trừng Trừng thừa nhận cô bị nhan khống nha. Trên thế giới này, làm sao có người không thích soái ca đây? Huống chi soái ca này còn là chồng cô. Hạ Trừng Trừng nháy mắt cảm thấy lần xuyên Việt này thật thơm. Nhất là nhìn thấy cảnh chồng và biệt thự cùng khung hình. Nhìn thế nào cũng thuận mắt đây. Hệ thống, yêu, người phụ nữ hời hợt. Hệ thống gầm gừ. Chẳng lẽ cô không tò mò tại sao mình lại trở thành phu nhân của Tạ Chi Hành sao? Tạ Chi Hành đi về phía Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng không khỏi căng thẳng. Không, thật đẹp trai. Cây lắc mạng hướng về phía cô. Chỉ thấy Tạ Chi Hành dừng lại trước mặt Hạ Trừng Trừng. Nhàn nhạt nói, cô đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, chúng ta mau chóng đến cục dân chính. Trong mắt Hạ Trừng Trừng chuyển động. Trong nháy mắt cô ý thức được chuyện gì xảy ra. Căn bản không đợi Tạ Chi Hành nói xong. Trực tiếp nhảy qua ghế phụ bỏ chạy. Tạ Chi Hành, trợ lý Chu, hệ thống. Hạ Trừng Trừng chạy như điên trở về phòng đọc sách. Lục lọi, rốt cuộc đã tìm được giấy chứng nhận kết hôn của nguyên chủ. Ngày cưới là 3 ngày trước. Khoảnh khắc nhìn thấy ảnh chụp chung. Hạ Trừng Trừng ngồi trên sofa. Hệ thống. Sao cậu không nói sớm cho tôi biết nguyên chủ đã kết hôn? Hệ thống nhẹ nhàng nói. Thật ra không phải tôi giấu giếm. Tôi cũng chỉ biết sớm hơn cô. Nửa tiếng thôi. Cho nên, lại là cốt truyện đang ẩn giấu kia. Hệ thống đang đắc ý, ngày hôm qua không phải cô lý luận hay lắm sao? Sao lại không đoán ra được chứ? Tôi có lợi hại hơn nữa tôi cũng không đoán ra là vợ của Tạ Chi Hành. Hạ Trừng Trừng trợn trắng mắt. Toàn thân nguyên chủ đều viết tôi chỉ yêu Hàn Gia Lâm. Tôi làm sao có thể ngờ tới cô ấy lại kết hôn với Tạ Chi Hành. Không đúng. Hạ Trừng Trừng bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó. Nguyên chủ thích Hàn Gia Lâm. Tuyệt đối không thể kết hôn với Tạ Chi Hành. Cho nên xác suất hôn ước này là do người lớn quyết định. Rất có thể là mẹ ruột Hạ Bạch Lộ quyết định. Có thể là nguyên chủ và Tạ Chi Hành đã dựa vào cuộc hôn nhân này để có được cái gì đó. Thế nên hai người mới kết hôn. Tiền gửi có 8 chữ số. Còn có Ngự Lâm Huyền. Hạ Trừng Trừng bừng tỉnh. Nguyên chủ muốn dựa vào hôn nhân để có được của hồi môn Hạ Bạch Lộ để lại cho cô ấy. Sau đó lại dựa vào phần của hồi môn này quay trở lại làng giải trí. Trở lại như trước với Hàn Gia Lâm. Hạ Trừng Trừng suy đã đoán ra được đại khái mọi chuyện. Nhưng lại không ngờ tới bởi vì chuyện của Quý Tĩnh Hàm khiến cô ấy lựa chọn tự sát. Vậy nên cuộc hôn nhân này đã trở thành cốt truyện được ẩn giấu. Hạ Trừng Trừng sờ lên cằm. Lại suy tư. Mục tiêu cuối cùng của nguyên chủ vẫn là trở lại bình thường với Hàn Gia Lâm. Cho nên hôn ước với Tạ Chi Hành chỉ là kế hoạch tạm thời. Cách chương.